Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, trận chung kết. Lâm Duệ vs Hàn Tĩnh Tĩnh, uống, huyết ngục tù lao, Ngụy Tường cũng không cam lòng thất bại, hét lớn một tiếng, ngự sử huyết dược phi tàm, phóng thích huyết ngục tù lao, đồng thời. Hắn kích phát thể nội toàn bộ còn sót lại linh tính. Tay phải vồ một cái. Lập tức, nồng đậm huyết linh tính gần như thực chất. Ngưng kết thành một cái cự đại không phải người móng vuốt. Thú vương chào. Không chung, một con quái vật móng vuốt ngưng tụ. Đầu ngón tay lợi chảo san sát. Như là hư không bên ngoài. Một đầu hung ác thú vương tại một cái khác thời không duỗi ra móng vuốt đột kích. Là Ngụy gia thú vương chào. Có người lên tiếng kinh hô. Ngụy gia là Hoa Quốc ngự linh thế gia, thực lực phi thường hùng hậu. Ngụy gia bên trong có liệt dương cấp tông sư tồn tại, cho nên Ngụy gia lại khiếu liệt dương thế gia. Mà thú vương chào chính là Ngụy gia vị kia tông sư tiến vào yêu thú giới, trong lúc vô tình quan sát đến một đầu thú vương bắt con mồi lúc kinh thiên nhất kích, từ đó lĩnh ngộ sáng lập tuyệt học Ngụy Tường thú vương chào, chỉ là học cái da lông mà thôi, cùng Ngụy gia vị kia tông sư hỏa hầu kém đếm không hết. Dù là như thế, một kích này cũng hết sức lợi hại, uy lực hết sức kinh người. Một kích này là Ngụy Tường dùng để chuẩn bị đối phó Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Triệu Nguyên. Không nghĩ tới, bây giờ bị Lâm Duệ bước ra. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh tại ngự linh trong quán vang lên. Kịch liệt linh lực ba động đem không gian nhăn nhăn gợn sóng. Ngàn mét trong võ đài, Lâm Duệ thân hình xuất hiện. Trong cơ thể hắn linh tính một trận hỗn loạn. Đối diện Ngụy Tường phun ra hai ngụm máu, mặt như giấy vàng, thật mạnh chiêu thức, nguyệt phách cấp trảo công, vẫn là liệt dương cấp. Lâm Duệ có chút sau sợ nghĩ đến, tại vừa rồi va chạm bên trong, Ngụy Tường thú vương trảo uy lực để hắn một trận giật mình. Cũng may khẩn yếu quan đầu hắn lần nữa bộc phát linh tính, bổ sung một chiêu huyết sát, mới triệt tiêu cái này hung mãnh công kích. Khục, khục, nhận thua. Ngụy Tường ho khan hai tiếng, trong cơ thể hắn linh tính tiêu hao hầu như không còn. Linh sủng huyết dược phi tàm cũng bị kích thương, không nhận thua, cũng là bị đánh bại. Vân Châu, Lâm Duệ thắng, trọng tài ra sân, tuyên bố kết quả, đa tạ. Lâm Duệ đối với hắn gật gật đầu, đây là một cái đối thủ tốt. Cuối cùng nhất cầm thú vương chảo kém chút để hắn lật thuyền trong mương. Trong lòng cũng sinh ra kính ý. Ngụy Tường gặm thêm một viên tiếp theo chữa thương linh đan. Cười cười, nói ra, tài nghệ không bằng người. Không có cái gì dễ nói. Hai người lần lượt hạ tràng. Chủ trì Hà Kiến sợ hãi than nói. Một trận đặc sắc luận võ. Để chúng ta chúc mừng Lâm Duệ. Cũng phi thường tiếc nuối là Ngụy Tường mất đi cạnh tranh đệ nhất tư cách. Tiếp xuống tiếp tục tranh tài. Tranh tài như thường lệ tiến hành. Hàn Tĩnh Tĩnh quyết đấu Tông Vấn. Hàn Tĩnh Tĩnh thực lực rất mạnh. Linh sủng băng tuyết tinh linh đã thức tỉnh kỹ năng thiên phú. Mà lại nàng tự thân băng hệ công pháp, băng phong thiên lý, vận dụng lô hỏa thuần thanh. Chủ tu chiến kỹ lưu, băng liệt kiếm. Trên lôi đài, Hàn Tĩnh Tĩnh thận trọng từng bước, vận dụng băng tuyết tinh linh băng hệ kỹ năng, đem Tống Vấn phát huy không gian từng bước một bước bách đến nhỏ nhất. Tống Vấn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng kim giác sư thứ năng lực phi hành. Một bên quần nhau, cuối cùng nhất, Hàn Tĩnh Tĩnh nắm lấy cơ hội, chỉ lệnh băng tuyết tinh linh đem kim giác sư thứ đóng băng lại. Tống Vấn ra sức ngăn cản, cuối cùng nhất lạc bại. Triệu Nguyên quyết đấu Lý Niên chiến đấu cũng không có cái gì lo lắng. Mặc dù Lý Niên thực lực tiến bộ rất nhiều, nhưng đối mặt không gian thuộc tính Triệu Nguyên cùng ngự không điêu. chỉ có chiến lực lại đánh không đến địch nhân, cũng là uổng công, mười mấy hiệp xuống tới chỉ có thể nhận thua. Siêu phàm cấp tranh tài tam cường ra lò, theo thứ tự là Lâm Duệ, Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên. Đối với cái này, Hà Kiến cùng Viên Kỳ cũng không giật mình, chỉ là tiếc nuối Ngụy Tường bị loại, dù sao thực lực của hắn vẫn là rất mạnh. Sau đó là tinh linh cấp tranh tài. Tinh linh cấp tranh tài không hề nghi ngờ so siêu phàm cấp càng thêm có tính chấn động. Dương Vũ Tam Diễm cự thú lần nữa ra sân, 7-8 cái hiệp liền đem Lý Tĩnh đánh bại. Tôn Vũ Hy cùng Đặng Hảo cũng lần lượt đánh bại đối thủ, thu được tam cường danh ngạch. Buổi chiều, một điểm, Ngự Linh trong quán, Hà Kiến mỉm cười nhìn về phía đám người. Buổi sáng tam cường ra lò. Như vậy hiện tại, bắt đầu tiến hành lần này hội giao lưu trận chung kết. Viên Kỳ tiếp lời nói ra, tiếp xuống, siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp phân biệt tiến hành rút thăm. Tam cường quyết đấu, rất nhanh, kết quả rút thăm ra. Trận đầu, Lâm Duệ quyết đấu Hàn Tĩnh Tĩnh. Trận thứ hai, Lâm Duệ quyết đấu Triệu Nguyên. Trận thứ ba, Hàn Tĩnh Tĩnh quyết đấu Triệu Nguyên. Thắng trận người nhiều nhất vì quán quân, rồi mới theo thứ tự là Á Quân cùng Quý Quân. Tinh linh cấp, trận đầu, Dương Vũ quyết đấu Tôn Vũ Hy. Trận thứ hai, Dương Vũ quyết đấu Đặng Hảo. Trận thứ ba, Tôn Vũ Hy quyết đấu Đặng Hảo. Trận chung kết, trận đấu thứ nhất, Lâm Duệ vs Hàn Tĩnh Tĩnh, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tại Hà Kiến giàu có kích tình thanh âm bên trong, Lâm Duệ cùng Hàn Tĩnh Tĩnh ra sân. Vân Châu, Lâm Duệ, Thiên Kinh, Hàn Tĩnh Tĩnh. Lâm Duệ mở ra hư không chi môn, đem Tiểu Ngân triệu hoán đi ra. Đối diện, Hàn Tĩnh Tĩnh đồng dạng đem băng tuyết tinh linh triệu hoán đi ra. Hai người giao đấu, hư hóa, thánh quang trảm, không có cái gì nói nhảm. Lâm Duệ lập tức hạ chỉ lệnh, vung tay lên, Tiểu Ngân biến mất tại không trung. Tại cái bóng ở giữa du tẩu tìm cơ hội, tiểu thất thể nội quang linh lực phóng xạ ra quang mang. Một thanh thánh quang chảm oanh ra, băng tinh thứ, Hàn Tĩnh Tĩnh linh sủng băng tuyết tinh linh bộc phát ra băng linh lực. Bên cạnh thân, mấy chục cây băng vội vàng tinh đâm như là từng thanh sắc bén chủy thủ siêu siêu bay ra. Đương đương đương, băng tinh thứ cùng kiếm ánh sáng va chạm, phát ra giòn vang. Lúc này, Hàn Tĩnh Tĩnh phía sau, Tiểu Ngân vô thanh vô tức từ cái bóng bên trong toát ra. Răng nanh một trương, bỗng nhiên phát động tập kích cắn về phía cổ của nàng. Sau lưng mát lạnh, Hàn Tĩnh Tĩnh trong lòng vi kinh, vụt một tiếng linh kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía sau kiếm chạm, phịch một tiếng, Tiểu Ngân lần nữa hư hóa biến mất. Quỷ dị như vậy công kích để Hàn Tĩnh Tĩnh trong lòng bất an. Nhưng giờ phút này phía trước Lâm Duệ đã công tới, trường đao một bổ, linh tính bộc phát ra màu đen đao khí, băng tuyết phân phi, băng tuyết tinh linh hai tay khẽ trống. Trên bầu trời bay xuống băng xương tuyết lớn, như là dao găm sắc bén phá tới. Lâm Duệ trong lòng giật mình, nửa đường biến chiêu, nhấc lên trong khí hải một cỗ linh tính. Thân hình biến hóa tiến vào ảnh độn trạng thái, đồng thời tiểu thất tại bốn phía tung hoành nhảy vọt. Phát ra từng thanh kiếm ánh sáng công kích, huyết sát, 10/10 linh tính cường độ bộc phát. Cương mãnh đao khí từ trong hư không bổ ra, Hàn Tĩnh Tĩnh rút kiếm thi triển băng liệt kiếm kiếm pháp. Như là man múa, một chiêu một thức đem tiểu thất kiếm ánh sáng cùng Lâm Duệ huyết sát ngăn cản được. Hai người ở trung ương lớn trên lôi đài, người tới ta đi lẫn nhau công phạt, hung mãnh băng linh tính cùng ám linh tính bốn phía tiêu tán. Tiểu thất xưng khi viễn trình pháp sư nhân vật công kích. Tiểu Ngân tại cái bóng ở giữa tìm cơ hội, băng xương nhất chỉ, băng tuyết tinh linh trong miệng ngâm sướng, tố thủ một chỉ, Một đạo băng lãnh bạch quang từ trong tay nàng bắn ra. Tốc độ như là bôn lôi công tác hướng phía Lâm Duệ phóng đi. Còi còi còi, Lâm Duệ thân thể trì trệ, bị cái này băng lãnh bạch quang đánh trúng. Phần eo trở xuống bị một cỗ băng hàn chi khí đông lại. Kỹ năng thiên phú, Lâm Duệ trong lòng giật mình. Băng liệt phất hiểu, Hàn Tĩnh Tĩnh mỹ lệ trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Con mắt phát ra ánh sáng, thân hình nhảy lên, như là khiêu vũ bình thường tay phải linh kiếm một đâm. Trên linh kiếm, một tầng băng bạch linh tính bao trùm, mũi kiếm sáng tỏ, đâm rách hết thảy khí thế bắn ra. Quang Minh ấn châu, thời khắc mấu chốt, tiểu thất trên trán Quang Minh phủ văn lấp lánh. Há mồm phun ra ấn châu, kéo lấy thật dài màu trắng cái đuôi đánh ra. Hàn Tĩnh Tĩnh con người bỗng nhiên co rụt lại. Đối tiểu thất một chiêu này kiêng dè không thôi. Giữa không trung, nghiêng người trốn tránh. Oanh, ấn châu sát Hàn Tĩnh Tĩnh bên eo đánh vào hợp kim trên lôi đài. Quang linh lực bạo liệt, lộng xoạt, Lâm Duệ hét lớn một tiếng. Vận chuyển, thực nhật. Pháp môn, thể nội ám linh tính dùng đến hai chân phía trên, bỗng nhiên giẫm một cái, kia băng xương liền một chút xíu vỡ vụn, hắn dũng mãnh tập kích hướng về phía trước, hắc ưng một bổ, màu đen đao khí đón đầu đối Hàn Tĩnh Tĩnh chém xuống. Phía sau, Tiểu Ngân tìm kiếm được cơ hội, phát động ám giả cấm cố đem băng tuyết tinh linh khống chế lại. Tập kích phía dưới, miệng máu một trương, đem nuốt tại trong miệng. Tiểu tuyết, Hàn Tĩnh Tĩnh nghẹt ngào hô to. Trong lòng hoảng hốt phía dưới giơ kiếm ngăn cản. Hàn Tĩnh Tĩnh lảo đảo rút lui 7-8 bước. Thể nội khí tức tán loạn. Nóng vội xông Tiểu Ngân mà đi. Nhưng sau một khắc Lâm Duệ ngăn tại trước mặt nàng. Cùng Tiểu Ngân cùng một chỗ công kích nàng. Mấy hiệp xuống tới. Nàng dần dần ngăn cản không nổi. Ngự linh sư có thể lực lớn bộ phận đều tại linh sủng trên thân. Mà lại linh sủng một khi tử vong, ngự linh sư cũng phải thụ trọng thương. Lúc này Hàn Tĩnh Tĩnh trong lòng lo lắng băng tuyết tinh linh an nguy, lại bị Lâm Duệ cùng tiểu thất giáp công, chiến lực lớn mất. Đang Lâm Duệ lấn người tiến lên, trường đao vẩy một cái, đem Hàn Tĩnh Tĩnh trong tay linh kiếm đánh bay, cong một tiếng rơi trên mặt đất, sắc bén đến đủ để thiết kim đoạn ngọc trường đao nằm ngang ở Hàn Tĩnh Tĩnh trắng noãn trên cổ. Ta nhận thua, mau đưa tiểu tuyết phóng xuất. Hàn Tĩnh Tĩnh vô cùng lo lắng hô, có chút tức hổn hển. Lâm Duệ mỉm cười, đem trường đao buông ra, nói ra, Tiểu Ngân, thả người, a không. Thả linh sủng, Tiểu Ngân ùng ục một tiếng, trong mắt chuyển động, phun ra một viên tinh bạch băng cầu. Băng cầu bên trong, kia băng tuyết tinh linh toàn thân tản ra băng linh lực. Thật là nàng thời khắc mấu chốt phát động kỹ năng thiên phú bên trong bảo mệnh công hiệu. Chặn lại Tiểu Ngân răng độc cắn, bảo vệ tính mệnh, Vân Châu, Lâm Duệ thắng, trọng tài lên đài tuyên bố kết quả. Lâm Duệ tuyệt không xuống đài, mà là làm sơ nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống một trận luận võ. Hàn Tĩnh Tĩnh cẩn thận kiểm tra linh sủng, xác nhận không bị tổn thương sau, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phò xuống đài. Chúc mừng Lâm Duệ, thu được trận chung kết trận đầu thắng lợi. Như vậy tiếp xuống, 15 phút sau, Lâm Duệ đem tiếp tục lưu lại trên lôi đài. Nghênh chiến Triệu Nguyên, nếu như trận tiếp theo Lâm Duệ lần nữa chiến thắng, Lâm Duệ đem thu hoạch được lần này người thi đấu siêu phàm cấp đấu trường quán quân. Hà Kiến cười cầm microphone nói, Viên Kỳ gật gật đầu, nói ra, hiện tại Lâm Duệ thu được tranh tài tiết điểm, nhưng là Triệu Nguyên thực lực cũng phi thường cường đại, không gian ngự linh sư khó chơi chúng ta đều biết, không sai. Hà Kiến đồng ý nói, trận tiếp theo, có thể nói là quán quân chi chiến, là Lâm Duệ thu hoạch được quán quân, vẫn là Triệu Nguyên đem đánh bại. để chúng ta rửa mắt mà đợi. 15 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Triệu Nguyên lên đài, triệu hồi ra ngự không điêu, đứng tại Lâm Duệ đối diện. Lâm Duệ đứng dậy, mặt ngoài gặm phục đan dược, âm thầm dùng huyền hoàng huyết khôi phục trạng thái đỉnh phong. Vân Châu, Lâm Duệ, Linh Châu, Triệu Nguyên, hai người giằng co, khí thế bừng bừng phấn chấn. Lâm Duệ màu đen ám hệ linh tính, Triệu Nguyên vô hình không gian linh tính, va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Một nháy mắt, khí tức quyết đấu liền ra thắng bại. Lâm Duệ nhị luyện thối linh pháp thực sự quá mức cường đại. Hùng hồn linh tính dần dần ngăn chặn Triệu Nguyên linh tính. Khí tức chiến cuộc bày biện ra nghiêng về một bên tư thái. Để Triệu Nguyên biến sắc. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Triệu Nguyên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lại để cho Lâm Duệ dạng này tụ thế xuống dưới. Lâm Duệ thực lực đem phát huy ra 12 thành trạng thái đỉnh phong. Hắn thì đem chưa chiến trước bại. Ngự không, chảm, Triệu Nguyên chợt quát một tiếng. Ngự không điêu hai cánh chấn động. Từng đảo vô hình công kích hướng phía Lâm Duệ công tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.